Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 50, tại sao cậu không thử làm cho Nhật Hạ quên đi những ký ức cũ? Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao cậu không thử làm cho Nhật Hạ quên đi những ký ức cũ đi? Chị hai à, chị thắng em rồi thì cũng phải mời em ăn một nửa cơm chứ nhỉ? Triệu Mi cũng cảm thấy câu nói có vẻ hơi ngược một xíu nhưng vẫn muốn nói, được. Chị mời em ăn. Cô cũng khá buồn cười với tính trẻ con này của Triệu Mi, vậy bốn người chúng ta cùng đi nhé. Triệu Mi rất muốn làm cho hai anh chị của mình làm lành nên rất lúc nào cũng cho họ đi chung với nhau cả thôi. Hai em đi đi, anh với Thiên phải đi gặp mặt một người nữa. Ken nhìn thấy sắc mặt của Nhật Hạ có vẻ không vừa ý nên nhanh chóng ngăn cản lại, thôi chúng ta đi. Cô vội vàng kéo Triệu Mi lên xe. Cô không muốn ở đây phải đối mặt với anh. Bây giờ cô có trốn đi khắp chân trời góc bể thì anh vẫn có cách tìm ra cô được nên cô phải chấp nhận sự thật này. Cô không muốn phải làm người khác đau thương vì cô. Cả hai người con gái lên xe rồi phóng đi rất nhanh như con mãnh thú chê y xa lộ tử thần vậy. Thiên cậu không muốn đi với Nhật Hạ sao? Lúc nãy Ken nói như vậy là do Hoàng Thiên căn dặn trước không? Có lẽ cả đời này cổ sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ đâu. Anh cảm thấy lòng chua xót, tim thì lại rất đau nhưng lại không thể nào nói ra được. Tại sao cậu không thử làm cho Nhật Hạ quên đi ký ức cũ chứ? Lúc ấy cậu với cô ấy sẽ có lại cuộc sống như xưa thôi. Sau này bối bối lớn lên nó cũng không phải mệt mỏi với những câu chuyện cãi lộn của hai người. Ý định bỏ trốn của Nhật Hạ sẽ bị tiêu tan nếu cô ấy quên đi phần ký ức đó. Ken đã suy nghĩ cách này rất lâu. Con người sẽ không thể nào quên được cho dù là đập đầu vào tường mất đi ký ức nhưng sau này có thể nhớ lại được. Chỉ còn một cách đó là làm phép thôi miên cho Nhật Hạ thì người anh em chí cốt này của Ken mới thành thơi lòng được. Cách gì đây? Anh chưa bao giờ nghĩ cách làm cho cô quên đi vì anh sợ cô đau, thôi miên. Cậu có nghe qua tiến sĩ PJ không? Ông ta là bạn thân chả bố tớ rất giỏi về ngành thôi miên đấy. Ken rất khâm phục tài nghệ này của PJ nhờ như vậy thì anh mới có lại tình cảm của Nhật Hạ, cậu đùa à? Cho dù là thôi miên đi nhưng sau này phép thôi miên hết tác dụng thì mọi việc cũng sẽ trở lại như thường thôi. Anh không dám đặt hết lòng tin vào những việc có thể làm cô quên đi tất cả và bắt đầu làm lại đời sống mới. Anh sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều hơn nữa. Phép thôi miên được chia ra làm nhiều loại. Một là loại thôi miên khiến người khác phải nói ra chân tướng sự thật. Còn thứ hai là làm cho ta quên đi ký ức một thời gian nhưng cái cuối cùng sẽ khiến người khác quên hết tất cả và không bao giờ nhớ lại được. Cái thứ ba thì chỉ có một mình PJ làm được. Ken đã cố tình điều tra hết tất cả để giúp đỡ anh có lại hạnh phúc giá. Anh đã bắt đầu tin tưởng người đàn ông tên PJ này, giá là căn biệt thư Rose của từ Mỹ. Ken không hiểu cho lắm vì sao ông ta vẫn cứ nhất quyết đòi lấy căn biệt thự của từ Mỹ chứ, được. Vụ việc này tớ sẽ giao cho cậu. Trong vòng 3 ngày căn biệt thư ấy phải đưa cho ông ta. Chấm, anh cảm thấy cái giá này thật sự rất dễ dàng vì căn biệt thự đó đâu phải của anh. Việc lấy của người khác thì là một việc quá sức đơn giản, nhưng còn gia đình cô ta. Cậu quên việc chúng ta phải bắt cô ta sao? Ken suy tính thận trọng. Hỏi anh, tớ không quên. Căn biệt thự ấy đang được đấu giá chê y thị trường đấy. Chưa ai dám động vào căn nhà đó vì giá khá là cao. Anh thản nhiên trả lời. Đây chẳng phải nằm trong dự tính của anh rồi sao, cậu gài cô ta. Ken hiểu tính anh. Âm mưu thủ đoạn để chiếm lấy thứ mình muốn thì có ai qua anh chứ, đúng. Cô ta mê muội quá nên tớ gài cô ta ký vào hợp đồng mượn 25 triệu đô. Anh giải thích. Cô ta không có tiền trả lãi nên tất cả vốn cộng tiền lãi thì đã hơn số tiền mượn. Nên bắt buộc cô ta phải thế chấp vào ngân hàng nhưng lại thế chấp đúng vào ngân hàng của cậu đấy. Anh nói tiếp, à thì ra là vậy. Hèn chi hôm trước tớ nhận được bản hợp đồng đấy. Được việc này dễ thôi. Ken bắt đầu thực hiện lại trả tiền cho PJ. Ngày mai cậu gọi ông ta đến nhà tớ đi. Sau khi hoàn thành công việc này thì cũng là lúc ông ta phải mất xác đấy. Anh phải giết những kẻ làm chướng tay gai mắt anh. Một lão già đầy mưu mô như PJ thì cái giá tiền căn biệt Rose sẽ không tài nào thỏa mãn lòng tham lam không đấy của ông ta. Có thể ông ta sẽ lợi dụng việc này để gây khó dễ cho anh nên anh buộc phải tính đến con đường này, cậu muốn xử lý như thế nào? Mà này, ngày mai cậu có thể làm cho Nhật Hạ ngủ say được sao? Ken đặt ra khá nhiều vấn đề cho anh, luật giang hồ. Còn việc của Nhật Hạ tớ sẽ biết cách làm cho cô ấy ngủ say để tránh khi đang thôi miên thì cô ấy tỉnh lại. Anh dường như đã có cách để cô không biết anh đã làm gì. Chỉ có thể như vậy thì anh mới có thể an tâm cướp đoạt lại hạnh phúc cho riêng mình. Cách chương.